Chương 4008, ca nữ, 51. Đường quả thiên phú quá tốt, khoảng thời gian này bọn họ vừa vặn có thể bàn bạc, muốn làm sao dạy vị này thiên phú cực tốt học sinh. Mặt khác tiên nhạc tư diễn xuất, đường quả không rơi xuống, lúc rảnh rỗi, còn cùng âm nhạc lão sư Doãn Việt hợp tác viết ca, làm khúc, đến tiên nhạc tư đi biểu diễn. Bởi vì là nàng cùng Doãn Việt bản gốc, tiên nhạc tư còn đem ca khúc mua lại, đối nàng càng là coi trọng mấy phần. Mặt khác, chỉ cần nàng không trì hoãn diễn xuất, làm cái gì, tiên nhạc tư cũng sẽ không qua nở mặt khác tại biết rõ, nàng bất chi bất giác hôn đến người giàu có trong vòng luẩn quẩn thời điểm, càng sẽ cho thêm nàng mấy phần mặt mũi. Rất nhiều tiên nhạc tư ca nữ, đều dựa vào nam nhân có thể tới những này nhân vật có mặt mũi trước mặt đi một chút, mà đường quả thế nhưng là dựa vào bản lãnh của mình, ai có thể không coi trọng đâu có tài hoa người có năng lực, ở đâu đều là có thụ tôn trọng. Người bên cạnh đối nàng ấn tượng ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến, đường quả không có chú ý những này, mỗi ngày rất bận rộn. Cho tòa báo viết văn, viết tiểu thuyết sự tình, cũng đều không có rơi xuống, tựa hồ so đại lao bản đều muốn bận điệu. Liên tiếp bận rộn nửa tháng, nàng đều không có gặp phải tại Chu Kích bên người làm việc đường Hữu Huy. Đều tại Chu gia làm việc, kiểu gì cũng sẽ gặp, nàng thật đúng là không nóng nảy. Không sai biệt lắm 20 ngày tới. Đường quả sáng sớm đi Chu gia làm việc, vừa vặn gặp được cùng Chu Kích cùng một chỗ từ bên ngoài trở về đường Hữu Huy. Đường Hữu Huy nháy mắt đều có Chu tờ mắt trợn tròn, đều quên lão bản mình còn tại bên cạnh. Đại muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Hữu Huy tại Chu Kích bên người làm việc rất lâu, biết rõ Chu gia lão phu nhân kỳ thật không quá ưa thích cô nương ra nhà đi xuất đầu lộ diện, đối ca nữ thân phận, có thể sẽ không làm sao ưa thích. Đối đường quả tới đây, đương nhiên cảm thấy hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Chu Kích lúc xuống xe, liền chú ý tới theo xe kéo xuống nữ nhân. Hắn gặp qua đường quả, đương nhiên biết rõ nàng là ai, cũng rất tò mò, nàng vì sao lại đến Chu gia tới. Đường quả dư quang liếc mắt Chu Kích, liền không có lại nhìn lần thứ hai, chỉ cùng đường Hữu Huy nhỏ giọng nói chính mình đến Chu gia sự tình. Đường Hữu Huy nghe xong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, đại muội, ngươi thật lợi hại. Nói xong, hắn rốt cục nhớ tới nhà mình lão bản, vội vàng lôi kéo đường quả giới thiệu. Song phương xem như chính thức nhận biết, đường Hữu Huy ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy nhà mình đại muội rất lợi hại không kịp chờ đợi cùng mình ấn tượng không tệ người giới thiệu một chút nàng tốt. Hệ thống đối với Chu Kích quét hình rất lâu, đồng thời tại phân tích cái này ra hỏa có phải hay không là túc chủ đại đại nhà đại khả ái. Hắn không có cảm giác được đường quả có cái gì dị thường. Lại phát hiện Chu Kích lực chú ý đúng là được đường quả hấp dẫn. Hệ thống, túc chủ đại đại, cái kia là nhà ngươi đại khả ái sao? Vì cái gì ta không có cảm giác được cái gì dị thường đâu? Chẳng lẽ nhà ngươi đại khả ái lần này thật lạc đường sao? Lâu như vậy đều không xuất hiện. Đúng, không quản cái này người có phải hay không là ngươi nhà đại khả ái, nhưng hắn đúng là đang nhìn ngươi. Lu cờ na ho biến như thế bắt quái cũng không phải bắt quái, chỉ là có chút ưu sầu. Lại no y tiểu thế giới nam nhân ưu tú cũng không tệ, ta thật thay tên kia cảm thấy lo lắng. Không tới sớm một chút, túc chủ đại đại như thế không có tiết tháo, không tới sớm một chút, nói không chừng liền được những người khác bắt cóc, đến lúc đó khóc cũng không tìm tới địa phương. Túc chủ, ngươi không cảm thấy cái này Chu Kích, so Chu Quan càng thêm như cái thiên tuyển chi tử sao? Người đẹp trai tiền nhiều, thông minh tài giỏi, thân phận cũng không tệ lắm. Nếu như không phải thiên tuyển chi tử quang hoàn bao phủ, để hắn vận khí hơi chút tốt một chút chút, so nam chủ cái gì lợi hại nhiều. Lại nói ý, nếu như tên kia thật lạc đường, túc chủ đại đại kỳ thật có thể đổi lại khẩu vị, ta xem cái này người không tệ.